tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1031, thần thể, 2. Không biết đã qua bao lâu. Trần Đạo Huyền chợt mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn một lần nữa khôi phục. Kiên định. Hắn quyết định chọn con đường này. Lý do rất đơn giản, bởi vì con đường này đủ mạnh. Khí đế thiên tôn chỉ dựa vào sức một mình, có thể áp chế giới yêu mấy vạn. Năm không dám xâm phạm biên cương nhân tộc, có thể thấy được thực lực. Khủng bố như nào. Hơn nữa, tiên đạo mặc dù là con đường mà đông đảo tu sĩ đi, nhưng cũng không phải là con đường tu hành duy nhất. Tu sĩ tu hành, bản chất là tìm hiểu đại đạo. Ai có thể nói con đường mà thí đế thiên tôn đi không thông thiên đại đạo? Ngoài ra, chính thức làm cho Trần Đạo Huyền hạ quyết tâm đi con đường. Này là bàn cổ phủ trong tay hắn. Nếu Trần Đạo Huyền đoán không sai, thí đế thiên tôn truyền thừa lại bàn cổ phủ cho hắn, hẳn chính là một mảnh vỡ nhỏ còn lại sau khi bàn cổ đại thần khai thiên biến thành. Nhưng quan trọng là Trần Đạo Huyền căn bản không thể sử dụng pháp lực. Vận dụng được. Nhưng thí đế thiên tôn lại có thể vận dụng, điều này chứng minh so với pháp lực, bàn cổ phủ càng tán thành lực lượng của thí đế thiên tôn. Trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời xuất hiện một từ, lấy lực chứng đạo. Không tu pháp lực, thần hồn, thân thể, chỉ tu thần thể hợp nhất ba thứ, không phải là lấy lực chứng đạo sao? Trần Đạo Huyền càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tự nhiên cũng hạ quyết tâm. Hơn nữa, cho dù đi tiên đạo, lấy hoàn cảnh phượng vẫn giới để vượt qua lôi. Kiếp thứ 9 thành tựu đại thừa chân tiên căn bản là vô vọng, còn không bằng thử con đường của thí đế thiên tôn. Mặc dù thí đế thiên tôn thất bại, không có nghĩa là Trần Đạo Huyền cũng sẽ thất bại. Dù sao con đường này của thí đế thiên tôn chỉ có một mình hắn đi qua, mà tiên đạo lại bị vô số tu sĩ chứng minh không cách nào đi tiếp. Tình huống này nên lựa chọn như thế nào, không nói cũng biết. Nghĩ đến đây, ngôi sao ngộ tính trong thức hải Trần Đạo Huyền lại bốc cháy. Ngộ tính của hắn cũng theo đó tăng vọt. 10 lần, 100 lần, 300 lần. Thẳng đến khi tăng ngộ tính lên gấp 300 lần, Trần Đạo Huyền mới ngừng lại. 300 lần ngộ tính gia trì, tốc độ Trần Đạo Huyền phân tích thần thể của thí đế thiên tôn lập tức trở nên rất nhanh. Hắn phát hiện ra, thần thể thí đế thiên tôn cũng không phải đơn giản là thân thể, pháp lực cùng thần hồn kết hợp, mà là ba thứ này tuân theo pháp tắc đặc thù kết hợp cùng một chỗ. Mà pháp tắc này, chính là đại đạo. Ngộ được tầng này, Trần Đạo Huyền kích động thần hồn đều run rẩy. Lần đầu tiên hắn biết cảm giác, sáng nghe đạo, chiều nguyện chết. Là cảm giác gì? Thân thể, pháp lực, thần hồn, đại đạo. Đôi mắt Trần Đạo Huyền càng ngày càng sáng. Càng về đây chính là thần thể, ta chi đạo, không cầu khác. Thì ra là ý này. Ngay khi Trần Đạo Huyền khổ sở tìm hiểu thần thể thí đế thiên tôn, ngoại giới lại lặng lẽ xảy ra biến hóa. Thiên tôn thành. Cổ kiếm thiên tôn đang tỏa trấn trong tiên thành, vô số năm qua, cổ kiếm thiên tôn vẫn tọa trấn ở thiên tôn thành, cơ hồ không có rời đi. Trên thực tế, lấy vị trí địa lý của thiên tôn thành, cổ kiếm thiên tôn không cần phải cẩn thận như vậy. Bởi vì thiên tôn thành nằm ở trong nội bộ chiến trường vực ngoại, giới yêu. Muốn xâm lấn thiên tôn thành quy mô lớn thì trước hết phải loại bỏ nhân tiên thành bên ngoài cùng của chiến trường vực ngoại, rồi mới có thể từng bước tiến công thiên tôn thành. Chiến trường vực ngoại hiện nay là chiến khu ngoài cùng nhất, chính xác là chiến khu thú cửu mà phi thần tuyết phục dịch. Chiến khu thú cửu cũng là chiến khu thường xuyên bị giới yêu xâm nhập nhất trên chiến trường vực ngoại. So sánh mà nói, chiến khu ất tam mà Trần Đạo Huyền ở lúc trước được coi là tương đối ôn hòa. Một ngày này, ngay khi cổ kiếm thiên tôn nhắm mắt tĩnh tu, một đạo hóa thân pháp lực cấp tốc xuất hiện trước mặt hắn. Hư. Cổ kiếm mở mắt ra, nhanh chóng đứng lên. Ê! Lệ Phong, tại sao ngươi lại đến đây? Vị Lệ Phong thiên tôn này không phải là người ngoài, chính là thiên tôn trấn thủ của chủ thành chiến khu thú cử. Nhìn thấy cổ kiếm thiên tôn, Lệ Phong thiên tôn lo lắng nói. Cổ kiếm, xảy ra đại sự. Nghe xong Lệ Phong Thiên Tôn tự thuật, sắc mặt Cổ Kiếm Thiên Tôn hoàng toàn âm trầm xuống. Giới yêu toàn diện xâm lấn. Nghe được tin tức này, mặc dù lấy tu vi Cổ Kiếm Thiên Tôn cũng chỉ cảm thấy choáng. Làm sao có thể, làm sao chúng dám? Sắc mặt Cổ Kiếm Thiên Tôn khó coi đến cực điểm. Chẳng lẽ yêu đình đế quân không nghĩ tới, cho dù chúng nó nâng toàn bộ lực lượng yêu đình tiêu diệt nhân tộc ta, yêu đình cũng sẽ mất đi thực lực nhất. Thống chân yêu giới sao? Đây là chỗ khó hiểu nhất của Cổ Kiếm Thiên Tôn. Không phải yêu đình muốn thống nhất chân yêu giới, sau đó lại diệt nhân tộc sao? Đối phương sao lại đột nhiên thay đổi chiến lược? Chẳng lẽ? Cổ Kiếm Thiên Tôn mơ hồ nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ đối phương đang kiên kỵ Trần Đạo Huyền, vị nhân tộc thiên kiêu độ 5 lần lôi kiếp liên tục. Này! Thế nhưng, với sự hiểu biết của hắn về yêu đình đế quân, đối phương không có khả năng vì một người mà thay đổi chiến lược của toàn bộ yêu đình. Hơn nữa, cho dù yêu đình mạnh mẽ bắt được nhân tộc, cũng tất nhiên sẽ mất đi thực lực nhất thống chân yêu giới. Đối với yêu đình đế quân có giả tâm thống nhất chân yêu giới và phượng vẫn giới, tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng đối phương quả thật đã làm như vậy, còn làm rất quả quyết, trực tiếp để đại quân áp cảnh. Cổ Kiếm. Cổ Kiếm. Lệ Phong Thiên Tôn thấy Cổ Kiếm đang trầm tư, nhịn không được cắt ngang. Nói. Mau tăng viện quân đi, lấy phòng lực của chiến khu thú cửu ta, căn bản không ngăn được yêu đình bao lâu. Tăng tiếp viện quân. Ồ ế. Cổ Kiếm Thiên Tôn nội tâm giãy giụa không ngừng. Trên thực tế, cho dù phái tất cả Thiên Tôn tuần tra của nhân tộc qua, thì có thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho yêu đình? Câu trả lời dĩ nhiên là không tạo được bao nhiêu uy hiếp cả. 27 vị Thiên Tôn tuần tra của nhân tộc, người mạnh thì như Cổ Kiếm Thiên Tôn, mà kẻ yếu nhất cũng có thể sánh ngang với giới yêu cấp chân tiên bình thường. Nhưng 27 vị chiến lực cấp chân tiên có thể xoay chuyển thế cục chiến khu thú cửu không? Nhảm nhí. Lấy lực lượng của yêu đình, thật sự toàn diện xâm lấn chiến khu thú cửu. Chiến khu thú cửu rơi vào tay giặc cơ hồ là chuyện đinh đóng cột. Nhưng Cổ Kiếm Thiên Tôn lại không thể nói không. Nếu không đi cứu viện, yêu đình không tốn bao nhiêu khí lực liền bắt được chiến khu thú cửu, cứ tiếp tục xâm chiếm như vậy, kế tiếp chính là chiến khu thú bát, chiến khu thú thất. Đến cuối cùng, khi đại quân yêu đình tấn công đến trước Thiên Tôn Thành, ngay cả tổn thất cũng không có bao nhiêu. Cứ như vậy, giới yêu không chỉ có thể bắt được nhân tộc, đến lúc đó còn có dư lực tiếp tục bắt được chân yêu giới. Cho nên, nhân tộc nhất định phải nên chiến, hơn nữa mặc dù vứt bỏ toàn bộ chiến khu thú cửu, cũng phải hung hăng đánh đau đối phương. Nhân tộc nhất định phải cho yêu đình biết, cho dù bọn họ có thể bắt được nhân tộc, cũng sẽ bị dập đến đầy máu. Không có cổ tà nhẫn này, nhân tộc lần này thật sự giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cổ Kiếm Thiên Tôn nghiêm túc. Trong khi đó, quảng nguyên giới Thiên Tôn Sơn, hóa thân pháp lực của Cổ Kiếm Thiên Tôn bay từ trong Thiên Tôn phủ ra. Ngoài, rất nhanh, thanh âm của Cổ Kiếm vang lên bên tai 26 vị Thiên Tôn tuần tra khác. Chư vị, yêu đình tập kích. Mau tới Thiên Tôn Thành. Thiên Tôn Sơn, mỗi một vị Thiên Tôn tuần tra nghe được thanh âm của Cổ Kiếm Thiên Tôn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1032, trùng tu liệt tinh thuật, 1. Thiên Tôn Thành. Từng khí tức cường đại tụ tập về Thiên Tôn Thành. Bên trong cung điện nghị sự của nhân tộc, hóa thân pháp lực của Cổ Kiếm Thiên Tôn và Lệ Phong Thiên Tôn đã sớm chờ ở ngoài cung điện. Theo từng độn quang bay tới, vẻ lo lắng trên mặt Lệ Phong Thiên Tôn cuối cùng cũng giảm bớt vài phần. Mặc kệ nói như thế nào, nhân tộc còn có 27 vị Thiên Tôn tuần tra, nhân tộc còn có một tòa tiên thành tạo nên phòng tuyến. Chư vị, thấy người đến đông đủ rồi, Cổ Kiếm Thiên Tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp nói. Lệ Phong Thiên Tôn truyền đến tin tức, yêu đình tập kết đại quân, toàn diện xâm lấn chiến khu thú cửu. Lệ Phong Thiên Tôn bổ sung. Lần này yêu đình thế tới hung hăng, chỉ riêng ở bên ngoài chủ thành chiến. Khu thú cửu của ta đã tụ tập hơn 50 giới yêu cấp chân tiên. Cái gì? Hơn 50 giới yêu cấp chân tiên. Yêu đình là tính toán toàn diện. Xâm lấn nhân tộc ta sao? Không phải yêu đình còn chưa thống nhất chân yêu giới sao? Nghe được lời của Lệ Phong Thiên Tôn, mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ. Chư vị, hiện tại không phải lúc phỏng đoán suy nghĩ của yêu đình, chiến. Khu thú cửu giờ phút này đã tràn ngập nguy cơ, một khi chiến khu thú cửu. Thất thủ, lực phòng thủ của nhân tộc ta lại sẽ suy yếu vài phần. Cứ tiếp tục như thế, yêu đình thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức lực liền đánh hạ được. Nhân tộc ta. Hừ. Há có lý này, yêu đình lợi hại hơn nhân tộc ta, nhưng muốn cầm xuống nhân tộc ta dễ dàng, thế nào cũng phải bẻ gãy mấy cái răng của nó. Đúng vậy. Thấy chúng thiên tôn quần tình kích động, cổ kiếm thiên tôn âm thầm gật. Đầu. Ế Giờ phút này quả thật đã đến thời khắc nguy cấp nhất của nhân tộc, trước kia. Giới yêu chiến tranh với nhân tộc đều dùng biện pháp gặm nhấm, dùng phương. Thức yêu triều, không ngừng xâm lấn từng tòa tiên thành nhân tộc. Giới yêu hiếm khi như bây giờ, toàn diện tấn công toàn bộ chiến khu nhân tộc. Phải biết rằng, nhân tộc trên chiến trường vực ngoại không có một chiến khu. Nào, tất cả đều bao gồm một tòa chủ thành cùng một đám vệ thành dưới trướng. Ví dụ như chiến khu thú cửu, toàn bộ chiến khu thú cửu, chủ thành tổng. Vệ thành có chừng hơn 100 tòa tiên thành. Một lần tấn công hơn 100 tòa tiên thành, có thể thấy được lần này yêu. Đình đầu nhập binh lực khủng bố cỡ nào? Cổ kiếm thiên tôn lại nói. Quân tình khẩn cấp, ta đề nghị xuất động tất cả thiên tôn tuần tra cùng đi. Tới chiến khu thú cửu, chư vị cho rằng như thế nào? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. M Thanh đồng ý đồng loạt, cổ kiếm thiên tôn gật đầu nói. Được, đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát. Chờ đã. Ngay khi mọi người chuẩn bị khởi hành, Lăng Vũ Thiên Tôn đứng ra ngăn. Cản, nói. Chư vị, các ngươi có nghĩ tới, nếu trận này là kế điệu hổ ly sơn của yêu đình, thì như thế nào? Điệu hổ ly sơn. Cổ kiếm thiên tôn cao mày. Ý ngươi là Thiên Tôn Thành. Lăng Vũ Thiên Tôn gằn từng chữ. Nghe vậy, sắc mặt cổ kiếm thiên tôn đột nhiên biến đổi. Đích xác, ngay cả hắn cũng đi viện trợ chiến khu thú cửu, Thiên Tôn Thành. Thì phải làm gì bây giờ? Từ trước đến nay Thiên Tôn Thành đều do người mạnh nhất trấn thủ, thời đại. Này, người mạnh nhất nhân tộc chính là cổ kiếm thiên tôn. Nếu hắn cấp tốc viện trợ cho chiến khu thú cửu, Thiên Tôn Thành sẽ không có người trấn thủ. Là tiên thành cường đại nhất nhân tộc, Thiên Tôn Thành cần ít nhất một vị Thiên Tôn tuần tra mới phát huy được toàn bộ lực lượng. Mà mặc dù có thể di chuyển Thiên Tôn Thành trong khoảng cách ngắn, nhưng cũng không cách nào vượt qua đến chiến khu thú cửu. Nếu tiên thành của nhân tộc có thể tùy ý di chuyển, nhân tộc cũng không cần phải cố thủ một nơi. Tiên thành của nhân tộc mặc dù là tiên khí, nhưng chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách ngắn, tốc độ di chuyển rất chậm, đây cũng là nguyên nhân nhân tộc Thiên Tôn không mang theo trấn thủ tiên thành chạy khắp nơi. Không chỉ là cổ kiếm Thiên Tôn, giờ phút này Thiên Tôn khác cũng phản ứng lại, đại kế hoạch của yêu đình thật nguy hiểm. Nếu là cấp tốc chi viện chiến khu thú cửu mà bị yêu đình thành công đột kích Thiên Tôn Thành, yêu đình kia sẽ cắm một cái đinh chết người nhất ở trong nội địa của nhân tộc. Một khi Thiên Tôn Thành thất thủ, yêu đình tất nhiên sẽ phái ra hơn 10 vị giới yêu cấp chân trấn thủ tiên thành, đến lúc đó, nhân tộc sẽ không có thực lực đoạt lại thành này. Thấy sắc mặt mọi người khó coi, Lăng Vũ Thiên Tôn tiếp tục nói. Cho nên nhất định phải có người trấn thủ Thiên Tôn Thành. Cổ kiếm Thiên Tôn gật gật đầu. Các chủ truyền bảo các cũng gật đầu nói. Lăng Vũ Thiên Tôn nói không sai. Cổ kiếm Thiên Tôn nhíu mày nói. Nhưng mà người trấn thủ Thiên Tôn Thành này thì sao? Chiến khu thú cửu bị công kích, hắn là Thiên Tôn thực lực mạnh nhất nhân tộc, khẳng định phải đi tiếp viện. Nếu không yêu đình phái ra nhiều giới yêu cấp chân tiên như vậy, dựa vào Thiên Tôn tuần tra khác thì căn bản không thủ được. Nhưng nếu hắn rời đi thì phải lưu lại một vị thiên tôn tuần tra. Ngay khi cổ kiếm thiên tôn khó xử, Lăng Vũ thiên tôn lại nói. Cổ kiếm, chư vị, để cho ta lưu lại đi. Lăng Vũ chấp tay với mọi người. Luận thực lực, ta ở trong rất nhiều thiên tôn tuần tra, thực lực của ta là yếu nhất, nhưng lấy thực lực của ta tọa trấn thiên tôn thành vẫn là đủ sức. Cũng tốt. Cổ kiếm thiên tôn gật gật đầu. Thiên tôn tuần tra còn lại nghe vậy cũng đều gật đầu đồng ý. Ớ ố ẻ. Thấy mọi người rốt cục thương lượng xong nhân tuyển tọa trấn thiên tôn. Thành, Lệ Phong thiên tôn đã sớm nóng lòng, vội vàng nói. Chư vị, nếu đã thương lượng xong nhân tuyển trấn thủ thiên tôn thành. Vậy thì nhanh chóng chạy tới viện trợ quân khu thú cửu đi. Được. Mọi người, chúng ta đi. Một lát sau. Lăng Vũ Thiên Tôn nắm lệnh bài khống chế Thiên Tôn thành do. Cổ kiếm Thiên Tôn lưu lại, nhìn theo mọi người rời đi, khóe miệng không khỏi. Lộ ra một nụ cười. Trò hay. Mở màn rồi. Lăng Vũ Thiên Tôn lẩm bẩm nói. Ta chỉ muốn thành tiên, đừng trách ta. Tiên mộ. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trước thi thể thí đế Thiên Tôn, thông qua. Quan sát thi thể thí đế Thiên Tôn. Hắn đã phân tích ra phương pháp cấu tạo của thần thể. Đơn giản mà nói, thí đế thiên tôn tu luyện thần thể, chính là lấy đại đạo làm kết nối, dung hợp pháp lực, thần hồn, thân thể của tu sĩ thành một thể. Sau khi tu thành thần thể tu sĩ sẽ dần dần hiện ra chiều hướng giữa năng lượng hóa và thân thể. Dù sao trong mắt Trần Đạo Huyền, vị thí đế thiên tôn đại danh đỉnh đỉnh. Này! Thân thể của hắn cách năng lượng hóa triệt để chỉ kém nhất bước lâm môn. Sau khi thần thể hoàn toàn năng lượng hóa, tương đương với cảnh giới tiên. Đạo đại thừa chân tiên sao? Trần Đạo Huyền suy đoán. Nói như vậy, thí đế thiên tôn cũng không bước ra một bước cuối cùng. Khó trách hắn lại tọa hóa. Nhưng chợt, trong lòng Trần Đạo Huyền cả kinh. Đúng vậy, thí đế thiên tôn không bước ra một bước cuối cùng, nói cách. Khác tu vi của đối phương chỉ tương đương với cảnh giới bát kiếp thiên tôn của tiên đạo, nhưng sao thí đế thiên tôn lại mạnh như vậy? Dường như nghĩ đến cái gì đó, Trần Đạo Huyền lấy ra bàn cổ phủ trong. Nhẫn trữ vật. Có phải vì nó không? Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Cũng chỉ có nguyên nhân này thôi, nếu không, căn bản không cách nào giải. Thích vì sao thí đế thiên tôn vẻn vẹn chỉ có tu vi tương đương với bát kiếp. Thiên tôn, lại có thể giết chân tiên như giết chó. Thấu hiểu xong thân thể thí đế thiên tôn, kế tiếp Trần Đạo Huyền phải làm. Chính là từ tiên đạo chuyển tu thần thể chi đạo. Thần thể tu hành đã không còn bí mật trong mắt hắn. Trần Đạo Huyền phải làm chính là từ bỏ con đường ban đầu. Nhưng nếu đã có quyết định, Trần Đạo Huyền cũng không phải người do dự. Lập tức, Trần Đạo Huyền liền bắt đầu tản đi một thân pháp lực của mình. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1033, trùng tu liệt tinh thuật, 2. Thời gian trôi qua từ từ. Pháp lực, nguyên thần của Trần Đạo Huyền đều tan đi, hoặc nói cách khác. Dưới cơ cấu của đại đạo, chúng hòa tan vào trong nhục thể của hắn. Ngay lúc ba thứ hoàn toàn hòa là một thể, thân thể Trần Đạo Huyền chấn. Động mạnh, ngay sau đó, thức hải, đan điền của hắn hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, mặc dù thức hải và đan điền của hắn biến mất, nhưng kim sắc. Kinh văn trong thức hải của hắn, pháp khí trong đan điền, vẫn còn tồn tại. Nguyên vẹn trong thần thể của mình. Đây là. Không nơi nào không phải thức hải, không nơi nào không phải. Đan điền. Trần Đạo Huyền định hình thần thể thành công, tâm tình phấn chấn. Hắn lập tức thi triển thần thức, phát hiện thần thức tựa như nguyên bản. Không có chút trở ngại nào. Sự thật cũng chính là như thế, thần thức bởi vì thần hồn mà sinh ra, thần hồn của hắn chỉ là dung nhập thần thể, đương nhiên có thể vận dụng thần thức. Nhưng rất nhanh, Trần Đạo Huyền nghĩ ra một vấn đề quan trọng. Liệt tinh thuật. Trần Đạo Huyền thấp thỏm, hắn khổ sở tu luyện liệt tinh thuật, nếu là bởi vì tu luyện thần thể mà phế đi, chẳng phải là bởi vì lợi nhỏ mà mất lớn hay sao? Nhưng khi hắn vận chuyển liệt tinh thuật, trong thần thể, 1800 khỏa tinh. Thần khiếu huyệt mở ra, lập tức sáng lên. Trong thần thể, 1.800 ngôi sao trong tinh thần kiếm đạo đồ cũng theo đó. Mà hô ứng với 1.800 khỏa tinh thần khiếu huyệt của Trần Đạo Huyền. Một cổ lực lượng khủng bố đến cực điểm lập tức gia trì trên thần thể của hắn. Vẫn có thể sử dụng. Trần Đạo Huyền sắc mặt vui vẻ. Chỉ là sao ta cảm giác được tu vi thần thể đang tăng lên? Cẩn thận cảm ứng một phen, Trần Đạo Huyền phát hiện, tu vi thần thể của hắn lại thật sự đang tăng lên. Không chỉ như thế, Trần Đạo Huyền còn phát hiện thần thể của hắn lại hấp thu lực lượng của 1.800 ngôi sao do trùng binh lục tinh biến thành trong tinh thần kiếm đạo đồ. Thế nhưng, làm sao có thể như vậy? Trong liệt tinh thuật ghi chép rõ ràng, 1.800 ngôi sao trong tinh thần kiếm đạo đồ, người thi thuật chỉ có thể vận dụng chu thiên tinh đấu đại trận. Để mượn, căn bản không thể hóa thành của chính mình. Nhưng bây giờ, những thay đổi trong thần thể đã phá vỡ nhận thức của hắn. Mặc dù thần thể hấp thu lực lượng trùng binh cũng không nhanh, nhưng đây là tình huống Trần Đạo Huyền không chủ động hấp thu. Giờ phút này, 1.800 khỏa tinh thần khiếu huyệt trong thần thể của hắn giống như 1.800 hắc động, sức mạnh của trùng binh lục tinh chiếu vào 1.800 hắc động này đang dần bị chúng nó cắn nuốt không còn. Theo đó mà đến, thần thể của Trần Đạo Huyền đang chậm rãi tăng cường. Thần thể này, quá bá đạo. Trần Đạo Huyền thán phục nói. Chiếu theo xu thế này, thần thể của ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp Thí Đế Thiên Tôn rồi. Tuy nói Trần Đạo Huyền tu thành thần thể, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có tu vi ngũ kiếp thiên tôn, bởi vậy, thần thể của hắn so sánh với Thí Đế thiên tôn cũng kém hơn một mảng lớn. Nhưng bây giờ có 1.800 lính sâu 6 sao bổ sung, thần thể của hắn đang tăng cường nhanh chóng. Đương nhiên, nói là tăng cường nhanh chóng cũng chỉ là so với tu luyện bình thường. Trần Đạo Huyền hiển nhiên không hài lòng tốc độ này. Giờ phút này, trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ lớn mật, nếu thần thể hắn có 1.800 khỏa tinh thần khiếu huyệt đã xảy ra biến hóa, vậy vì sao không vứt bỏ tinh thần kiếm đạo đồ, trực tiếp bố trí chu thiên tinh đấu đại trận trong thần thể của hắn. Hắn cẩn thận suy tư tổng cương của liệt tinh thuật, bên trong yêu cầu bố trận thiên mạc, thần thể của hắn dường như cũng có thể thỏa mãn. Nghĩ đến đây, nội tâm Trần Đạo Huyền bắt đầu nóng lên. Chỉ dựa vào lực lượng 1.800 trùng binh lục tinh chiếu ra, 1.800 khỏa tinh thần khiếu huyệt có thể thúc đẩy thần thể tăng cường không ngừng. Nếu thật sự dung hợp 1.800 trùng binh lục tinh cùng 1.800 khỏa tinh thần khiếu huyệt thành một thể, thần thể của hắn có thể hoàn toàn phá vỡ rào cản. Mà Thí Đế Thiên Tôn đều không thể đột phá hay không? Làm hay không làm? Nội tâm Trần Đạo Huyền dãy dụa kịch liệt. Đáy lòng hắn có một âm thanh lý trí, thuyết phục chính mình từ bỏ. Bởi vì thực lực của hắn đã đủ mạnh rồi. Nhưng Trần Đạo Huyền hiểu được, thực lực của hắn mạnh thì mạnh, nhưng giống như Thí Đế Thiên Tôn, từng bước đi tới, hắn tương tự không có nắm chắc. Đi tới bước cuối cùng. Ở hạ giới, tu sĩ muốn từ bát kiếp Thiên Tôn vượt qua đến Đại Thừa Chân Tiên thì phải mượn lôi kiếp thứ 9. Nhưng Phượng Vẫn Giới đã không còn điều kiện này. Về phần đi chân yêu giới độ kiếp, trừ phi Trần Đạo Huyền có thể dùng sức một mình ngăn chặn toàn bộ thánh cổ yêu vực. Thế nhưng, làm sao có thể? Cho dù hắn chiếm được truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn, cho dù hắn có liệt tinh thuật, vẫn không có khả năng làm được. Liệt tinh thuật tăng phúc thực lực của hắn rất lớn, nhưng đối với cường giả có thực lực như Thí Đế Thiên Tôn mà nói, tăng phúc lại không lớn, ít nhất liệt tinh thuật giai đoạn hiện tại của Trần Đạo Huyền là như thế. Cho dù Trần Đạo Huyền mượn liệt tinh thuật, tương lai thực lực vượt qua Thí Đế Thiên Tôn, hắn có thể so sánh với toàn bộ yêu đình, có thể so sánh với thánh cổ yêu vực sau lưng yêu đình. Không thể. Cho nên, hắn phải đi theo một con đường khác. Và liệt tinh thuật cho hắn đường tắt này. Tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền cuối cùng đã phát hiện ra, con đường mà hắn ả đi bây giờ đã hoàn toàn đi chệch khỏi tiên đạo truyền thống. Tương lai như thế nào, Trần Đạo Huyền cũng không có bất kỳ tài liệu tham thảo nào. Hắn chỉ có thể nói, lấy tu vi thần thể trước mắt của hắn, tương tương đương với bát kiếp thiên tôn của tiên đạo. Nếu con đường đã khác, tại sao ta vẫn lấy kinh nghiệm tiên đạo để tham khảo con đường ta đang đi lúc này? Trần Đạo Huyền hỏi ngược lại. Giờ khắc này, nội tâm hắn rốt cục cũng đưa ra quyết định, vứt bỏ tinh thần kiếm đạo đồ, lấy thần thể bản thân làm thiên mạc, trùng tu liệt tinh thuật. Trần Đạo Huyền há miệng. Tinh thần kiếm đạo đồ bay từ trong miệng hắn ra. Trên tinh đồ, 1800 ngôi sao lấp lánh vô cùng, hắn biết, tất cả những ngôi sao này đều do trùng binh lục tinh biến thành. Một giây sau, Trần Đạo Huyền vung tay lên, 1800 ngôi sao hóa thành một đạo lưu quang, nhao nhao thoát xuống tinh thần kiếm đạo đồ. Theo 1800 ngôi sao thoát ly, khí tức của tinh thần kiếm đạo đồ nhanh chóng giảm xuống, từ tiên khí thượng phẩm một đường rơi xuống pháp khí lục giai. Nhưng Trần Đạo Huyền không hề động đậy. Tấm tinh đồ này vốn là vật của người khác, bây giờ cũng nên vật quy nguyên chủ. Dường như hiểu được tâm ý của Trần Đạo Huyền, tinh thần kiếm đạo đồ phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt, liền hướng Phượng Vẫn Giới biến mất không thấy. Trần Đạo Huyền nhìn về phía phương vị Phượng Vẫn Giới, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Bây giờ, tùy thuộc vào bản thân mình. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, mở hai mắt ra lần nữa, ánh mắt đã bình tĩnh. So sánh với tinh thần kiếm đạo đồ, thần thể của hắn tuy mạnh nhưng tuyệt đối không có chất liệu cường hãn như tinh thần kiếm đạo đồ. Là một kiện tiên khí có thể trưởng thành truyền thừa từ thượng giới, tài liệu chế tác tinh thần kiếm đạo đồ, mặc dù Trần Đạo Huyền không biết, nhưng tuyệt đối mạnh hơn thần thể hiện tại của hắn. Nếu không, tinh thần kiếm đạo đồ cũng không cách nào làm thiên mạc mang theo lực lượng của 1800 trùng binh lục tinh. Bây giờ, Trần Đạo Huyền muốn xem thần thể của mình như một thiên mạc mới, điều này đòi hỏi thần thể của mình phải chịu đựng sức mạnh của 1800 trùng binh lục tinh. Tất nhiên, với cường độ thần thể hiện tại của hắn, đó là điều không thể. Nhưng đừng quên, theo trùng binh tản mát ra lực lượng, thần thể của Trần Đạo Huyền đang tăng cường không ngừng, điều này làm cho hắn có khả năng tu luyện lại liệt tinh thuật. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1034, Khai Thiên Thần Vận, 1. Mộ địa của Thí Đế Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng đối mặt với thi thể Thí Đế Thiên Tôn. Trong thần thể của hắn, 1800 khỏa tinh thần khiếu huyệt sáng lên từng khỏa. Một, đồng thời cũng tản ra một cổ lực lượng thôn phệ khủng bố. Trước mặt Trần Đạo Huyền, 1800 con trùng binh lục tinh biến thành điểm sáng màu vàng, giống như đom đóm phân tán bốn phía thần thể hắn. Con đầu tiên. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi. Tinh thần khiếu huyệt trong cơ thể hướng về một con trùng binh lục tinh bên ngoài thần thể hút vào. Điểm sáng màu vàng giống như lưu quang, hướng thẳng vào trong thần thể của Trần Đạo Huyền, chợt lóe rồi biến mất. 1800 con trùng binh lục tinh lập tức thiếu một con, biến thành 1799. Nhưng trong thần thể Trần Đạo Huyền lại có một tinh thần khiếu huyệt bị trùng binh lục tinh chiếm cứ. Không chỉ như thế, Trần Đạo Huyền phát hiện khiếu huyệt của hắn lại đang thôn phệ trùng binh này, bao gồm cả năng lượng và vật chất cấu thành nó. Đây là Trần Đạo Huyền không nghĩ tới, sau khi tu thành thần thể, tinh thần khiếu huyệt trong cơ thể lại sinh ra biến hóa này. Cái này cũng quá bá đạo. Lại trực tiếp thôn phệ một con trùng binh lục tinh. Nguyên bản Trần Đạo Huyền chỉ định coi thần thể như thiên mạc, để sắp đặt 1800 con trùng binh lục tinh này, không nghĩ tới khiếu huyệt bây giờ của hắn bá đạo như vậy, trực tiếp thôn phệ trùng binh. Cũng may tư duy của con trùng binh này còn đơn giản, cũng nhận Trần Đạo Huyền làm chủ. Nếu không một khi con trùng binh này bộc phát trong khiếu huyệt của hắn, khiếu huyệt của hắn chỉ sợ sẽ lập tức nổ thành từng mảnh. Đến lúc đó, ngay cả thần thể của hắn cũng sẽ bị hao tổn. Dù sao, thần của hắn cũng chỉ thể hiện ở cấp độ ngũ kiếp thiên tôn, chỉ là một cái khiếu huyệt, còn không chịu nổi sự bộc phát toàn lực của trùng binh lục tinh. Về phần 1799 con trùng binh lục tinh còn lại, càng đừng vọng tưởng. Nhưng hiện tại, con trùng binh lục tinh trong cơ thể Trần Đạo Huyền không

sĩ nhân tộc như thế, sau khi Yêu Đình đánh bại nhân tộc, vị trở mặt này không? Nhận thì làm sao? Chỉ là, mặc dù Lăng Vũ Thiên Tôn biết được rất có khả năng đối phương trở mặt không nhận nợ, nhưng nhìn thấy chênh lệch thực lực cực lớn giữa nhân tộc và giới yêu, cùng với sự hấp dẫn của bản thân độ kiếp thành tiên, hắn vẫn lựa chọn phản bội nhân tộc. Đế quân. Một lúc lâu sau, Lăng Vũ Thiên Tôn thật cẩn thận nói. Chỗ ta có bản đồ vị trí của tiên mộ, xin đế quân nhìn qua. Nói xong, Lăng Vũ Thiên Tôn lấy ra một bản tinh đồ, đưa qua. Yêu Đình đế quân tiếp nhận tinh đồ, nhìn rồi, hài lòng gật gật đầu. Đợi ta chém giết thằng nhóc này, liền dẫn ngươi đi chân yêu giới độ kiếp. Nghe được câu nói mà hắn tha thiết ước mơ, Lăng Vũ Thiên Tôn kích động cả người run rẩy. Đa tạ đế quân, đa tạ đế quân. Trong tiếng thiên ân vạn tạ của hắn, thân hình Yêu Đình đế quân hoàn toàn biến mất không thấy. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1035, Khai Thiên Thần Vận, 2. Thế giới nội vực vô cùng rộng lớn. Nhưng trong mắt Yêu Đình đế quân, vị giới yêu chân tiên cấp đỉnh phong này, lại chả xa bao nhiêu. Dùng tốc độ độn tốc của hắn, nhiều nhất là 3 ngày liền có thể chạy tới tiên mộ chỗ Trần Đạo Huyền. Tuy nhiên, tại thời điểm này, trong tiên mộ, Trần Đạo Huyền đã nuốt con trùng binh lục tinh cuối cùng vào khiếu huyệt. Ngay trong nháy mắt khi một con trùng binh lục tinh cuối cùng bị khiếu huyệt của hắn cắn nuốt, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận lại thành hình trong thần thể Trần Đạo Huyền. 1.800 khỏa tinh thần khiếu huyệt, mỗi một viên đều tản mát ra năng lượng ba động vô cùng khủng bố. 1.800 viên tinh thần khiếu huyệt thông qua Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận dung hợp thành một thể, càng bộc phát ra một cổ lực lượng khủng bố vượt qua chân tiên bình thường. Mà bây giờ, cổ lực lượng này lại bị Trần Đạo Huyền hàng phục. Nhưng mà đây cũng không phải là chỗ khiến Trần Đạo Huyền kích động. Chỗ chân chính làm cho hắn kích động chính là, chịu ảnh hưởng của 1.800 viên tinh thần khiếu huyệt, tu vi thần thể của hắn đang không ngừng cuồng bạo. Mặc dù từ thôn phệ con trùng binh lục tinh đầu tiên đến bây giờ, hắn chỉ hao phí không đến 10 ngày. Nhưng tu vi thần thể của hắn lại trực tiếp từ cảnh giới ngũ kiếp thiên tôn tăng vọt lên cảnh giới bát kiếp thiên tôn. Không chỉ vậy, tu vi thần thể của hắn vẫn còn cùng trướng. Trần Đạo Huyền cảm giác, thần thể của hắn càng ngày càng có xu thế năng lượng hóa triệt để. Dường như chỉ thiếu một cước lâm môn, thần thể của hắn có thể hoàn toàn thuế biến. Không, cho dù bây giờ ta không làm gì cả, với sức mạnh của 1.800 khỏa tinh thần khiếu huyệt này, thần thể của ta cũng sẽ thuế biến đến bước đó. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Chân tiên. Tu sĩ cầu cả đời, bất quá đắc đạo thành tiên, phi thăng thượng giới. Mà bây giờ, Trần Đạo Huyền nắm cảnh giới này trong tầm tay. Nguyên bản Trần Đạo Huyền cho rằng, khi hắn thật sự đi tới bước này, hắn sẽ vô cùng hưng phấn, kích động. Nhưng phản ứng của hắn, bình tĩnh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Cũng giống như sự thuế biến đang diễn ra trong thần thể của hắn, tất cả mọi thứ chỉ là nước chảy thành sông. Điều duy nhất Trần Đạo Huyền không ngờ tới chính là, cuối cùng hắn lại đi trên một con đường hoàn toàn khác với tiên đạo. Cảm thụ được sự thuế biến của thần thể, lúc này Trần Đạo Huyền ngoại trừ yên lặng chờ đợi ra, dường như không làm được gì khác. Không. Một điều nữa. Trần Đạo Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức lấy một kiện linh bảo từ trong nhẫn trữ vật ra. Bảo vật được gọi là Khai Thiên Phủ. Lại nói tiếp, sở dĩ Thí Đế Thiên Tôn chiến lực siêu quần, có thể áp đảo một thời đại, tất cả đều dựa vào bảo vật này. Chỉ là bảo vật này, chỉ có bước lên thần thể đại đạo mới có thể vận dụng. Trần Đạo Huyền đã từng tự mình thử qua, pháp lực của hắn một chút tác dụng đối với nó cũng không có. Nhưng bây giờ, Trần Đạo Huyền lần nữa cầm cán cự phủ. Ngay trong nháy mắt hắn cầm nó, trước mắt Trần Đạo Huyền chợt đen sầm. Tiếp theo, dường như ý thức của hắn được kéo đến một vùng đất hỗn loạn. Không trên không dưới, không trái không phải, dĩ nhiên cũng không thiên. Không địa. Nơi này còn tịch mịch hơn so với hư không vô tận, thời gian ở mảnh đất hỗn độn này cũng không có chút ý nghĩa nào. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là 100 triệu năm, có lẽ chỉ có một hơi thở. Ở trong phiến hỗn độn này, Trần Đạo Huyền thấy được một cự nhân. Một cự nhân mình đầy vết thương, thở dục không ngừng. Cự nhân chân trần, tay cầm một cự phủ, ánh mắt kiên nghị. Cự nhân ngừng thở, một tay giơ cự phủ lên, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Miệng nói. Khai thiên. Theo âm thanh này. Ê. Trong hỗn độn lập tức sinh ra một vụ nổ lớn, Trần Đạo Huyền căn bản không thể hình dung vụ nổ này. Chỉ là sau vụ nổ này, trong hỗn độn sinh ra thứ gì đó mang tên vật chất, sau đó cũng có không gian, có thời gian. Thậm chí, Trần Đạo Huyền còn nhìn thấy một tia vàng quen thuộc chợt lóe rồi biến mất. Đó là kim sắc kinh văn phải không? Trần Đạo Huyền không kịp nhìn kỹ, sau một khắc, ý thức của hắn liền bị dời ra khỏi phiến hỗn độn này. Tuy rằng ý thức bị dịch chuyển ra khỏi phiến hỗn độn đó, nhưng hình ảnh cự nhân cầm bàn cổ phủ khai thiên, lại khắc thật sâu trong đầu Trần Đạo Huyền. Muốn quên cũng không thể quên. Khai thiên thần vận. Trần Đạo Huyền lẩm nhẩm. Không nghĩ tới trong mảnh vỡ bàn cổ phủ nho nhỏ này lại ẩn chứa khai thiên thần vận. Phần cơ duyên này, quả nhiên là. Không trách Trần Đạo Huyền kích động như vậy, hắn không nghĩ tới cái cự phủ trong tay Thí Đế Thiên Tôn lại thật là mảnh vỡ của bàn cổ phủ. Càng khó tin hơn là mảnh vỡ bàn cổ phủ lại ẩn chứa khai thiên thần vận. Quả nhiên, thần thể đại đạo mà ta với Thí Đế Thiên Tôn đi chính là con đường lấy lực chứng đạo. Khi Hồng Hoang chưa thành, tiên đạo cũng chỉ là một trong đại đạo. Thần thể chi đạo không hề yếu hơn tiên đạo, chỉ là sau khi tiên đạo thịnh vượng, tu sĩ đi thần thể chi đạo chân chính càng ngày càng ít. Hai con đường này không phân cao thấp, chỉ có tu sĩ mới phân chia cao thấp. Cường giả thần thể chi đạo như bàn cổ đại thần, cường giả tiên đạo như Hồng Quân Thánh Nhân, làm gì có chuyện thần thể chi đạo không bằng tiên đạo đâu. Quan trọng hơn là thần thể chi đạo ở Phượng Vẫn Giới có ưu thế không gì sánh được, đó là không cần độ kiếp cũng có thể đạt tới cấp độ đại thừa chân tiên. Thí Đế Thiên Tôn ngã xuống ở bước cuối cùng. Trần Đạo Huyền vì học xong liệt tinh thuật, cho nên mới bước ra được bước cuối đó. Hết thảy chỉ có thể nói, là thời, là mệnh. Cảm thụ được khai thiên thần vận trong đầu, Trần Đạo Huyền không nỡ bỏ phí, hắn không biết lần tới bàn cổ phủ cho hắn quan sát khai thiên thần vận là ngày tháng năm nào. Theo thời gian trôi qua, khai thiên thần vận trong đầu hắn sẽ phai mờ đi. Từng chút một, Trần Đạo Huyền phải tận lực lĩnh ngộ nó càng nhiều trước khi nó bị quên lãng. Bây giờ, rốt cuộc Trần Đạo Huyền đã hiểu vì sao Thí Đế Thiên Tôn chỉ có tu. Vì thần thể bát kiếp Thiên Tôn lại có thể giết giới yêu cấp chân tiên như giết chó. Chìa khóa chính là ở khai thiên thần vận. Mặc dù Trần Đạo Huyền không biết đối phương qua thời gian mấy vạn năm lĩnh ngộ được bao nhiêu, nhưng đối phương có thể chém giết yêu đình đế quân đời trước, chắc chắn là dựa vào khai thiên thần vận và bàn cổ phủ trong tay hắn. Trần Đạo Huyền không có mấy vạn năm để tìm hiểu khai thiên thần vận. Nhưng hắn có thứ đồ còn biến thái hơn, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Hắn không khỏi nghĩ tới kim quang lóe lên rồi biến mất trong hình ảnh bàn cổ khai thiên. Quả nhiên, kim sách kinh văn của ta chính là bảo vật đản sinh từ thời Hồng Mông. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Lắc đầu bỏ đi tạp niệm, hắn lập tức vận chuyển ngôi sao ngộ tính trong thần thể. Theo ngôi sao ngộ tính bốc cháy, ngộ tính của hắn bắt đầu tăng lên. Lần này, Trần Đạo Huyền trực tiếp tăng ngộ tính lên trạng thái trước nay chưa từng có, 1000 lần. Ngộ tính gấp 1000 lần, hiện tại ngôi sao ngộ tính của hắn chỉ kéo dài được tối đa là một nén nhang. Nhưng Trần Đạo Huyền chờ không kịp nữa rồi. Khai thiên thần vận càng lúc quên đi càng nhiều, hắn cần phải tận hết khả năng lĩnh ngộ nó trong vòng một nén nhang, dù cho chỉ lĩnh ngộ được chút da lông. Ngộ tính gấp 1000 lần gia trì, Trần Đạo Huyền cảm giác hình ảnh bàn cổ khai thiên trong đầu mình trở nên cực kỳ chậm chạp. Dần dần, hắn thấy được. Hắn thấy đại đạo vận chuyển trong thần thể của bàn cổ Đại đạo pháp tắc thật là mênh mông. Trần Đạo Huyền bị rung động bởi đại đạo pháp tắc trong thần thể của bàn. Cổ, so với nó, đại đạo pháp tắc trong thần thể của hắn tựa như là những vẻ nét nguệch ngoạc của trẻ con, trông thật buồn cười. Bất quá, Trần Đạo Huyền không nhục chí. Vì hắn biết, người hắn nhìn thấy chính là đại thần khai mở hồng hoang. Thời điểm hỗn độn còn chưa mở, vị này càng xứng đáng là người mạnh nhất. Trong vô số tiên thiên thần ma, đại đạo trong thần thể của hắn đương nhiên mênh mông vô cùng một. Chỉ cần liếc qua, Trần Đạo Huyền liền đầu ván mắt hoa, không còn dám dòm ngó đại đạo trong thần thể của bàn cổ nữa, hắn chỉ dám quan sát quỷ tích của một búa khai thiên này. Trong mộ địa, Trần Đạo Huyền nhắm nghiền hai mắt, không ngừng khoa tay. Múa chân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1036, Khai Thiên Tam Thức, 1. Chớp mắt, thời gian một nén nhang trôi qua. Trần Đạo Huyền thoái lui từ trạng thái ngộ tính gấp 1000 lần. Mộ địa của Thí Đế Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, tự thì thầm. Đáng tiếc, còn thiếu chút nữa. Hắn cảm thấy khai thiên thần vận đã bị mất đi một phần rồi, hình ảnh bàn. Cổ khai thiên trong đầu đã không còn rõ nét như ban đầu một nén nhang trước. Nửa. Trần Đạo Huyền không dám chần chờ, lập tức lấy động thiên pháp khí hình. Hồ lô trên người đổ ra một đống giới nguyên châu. Hắn tùy ý một chưởng, đống giới nguyên châu này nát vụn, tức thì vô số. Hỗn độn khí bao phủ lấy Trần Đạo Huyền. Nhưng hắn không hoảng hốt chút nào, sau một khắc, kim sắc kinh văn trong. Thần thể bắt đầu hút đám hỗn độn khí này vào, đồng thời cũng chuyển hóa thành ngộ tính tinh trần. Cuối cùng, một khoảng ngôi sao ngộ tính hoàn toàn mới được dựng dục ra. Nhìn thấy ngôi sao ngộ tính mới trong thần thể, Trần Đạo Huyền lập tức vui mừng, nhưng lại chợt cảm nhận được khai thiên thần vận liên tục phai mờ. Thế là không dám chậm trễ nữa, liền tức thì tiến vào trạng thái ngộ tính gấp 1000 lần. Chỉ là lần này, Trần Đạo Huyền cảm thấy lĩnh hộ khai thiên thần vận trở nên khó khăn hơn mấy lần. Là bởi vì khai thiên thần vận trôi đi mất sao? Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Hắn không biết để lĩnh hội khai thiên thần vận trên bàn cổ phủ thì cần những yêu cầu gì, nhưng hiển nhiên là không thể tùy ý tìm hiểu, có lẽ là cần. Trong một thời gian nhất định, có lẽ là điều kiện khác. Khoảng thời gian thì Trần Đạo Huyền không quan tâm, thần thể hắn coi như sắp đột phá đến cấp độ chân tiên, hắn có thể cảm giác được tuổi thọ của hắn đã đến một trình độ cực kỳ kinh khủng rồi. Ở một mức nào đó, tu vi thần thể của hắn đột phá là có thể thọ cùng thiên đề. Không có thọ nguyên hạn chế, Trần Đạo Huyền hiển nhiên không quan tâm tới lĩnh hội khai thiên thần vận hạn chế thời gian. Hắn lo lắng là lĩnh hội khai thiên thần vận cần yêu cầu khác. Bởi vậy, hắn phải dùng toàn lực nắm lấy cơ hội tìm hiểu lần này. Dù sao không ai biết được lần tới thu được cơ duyên như vậy là khi nào. Rất nhanh, lại qua một nén nhang nữa. Trần Đạo Huyền lại hấp thu hỗn độn khí, chuyển hóa thành ngộ tính tinh. Trần. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau một ngày, khai thiên thần vận trong đầu hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn biết rõ mình thấy được hình ảnh bàn cổ khai thiên từ mảnh vỡ bàn cổ phủ, nhưng lại không thể nhớ ra nổi chi tiết quá trình khai thiên như thế nào. Thật giống như hình ảnh bàn cổ khai thiên trong đầu hắn bị một cổ lực lượng vô hình xóa đi. Lại mở mắt ra, Trần Đạo Huyền đứng dậy, sau đó cung kính khấu đầu 3 lần. Trước mộ địa Thí Đế Thiên Tôn. Đối phương dùng thi thể truyền đạo cho hắn, với hắn mà nói, tuy không có danh sư đồ, nhưng lại có nghĩa sư đồ. Trần Đạo Huyền một bái này là chuyện đương nhiên. Bái Thí Đế Thiên Tôn xong, Trần Đạo Huyền chậm rãi rời khỏi mộ huyệt của đối phương. Hắn chợt lóe độn quang, tìm trong tiên mộ một chỗ đất trống trải, ngay sau đó, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, hắn có thể cảm ứng được, thần thể của hắn còn cường đại hơn so với Thí Đế Thiên Tôn ở thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, dưới sự thúc đẩy của 1800 tinh thần khiếu huyệt trong cơ thể, thần thể của hắn còn đang không ngừng tăng cường. Nếu là có tu sĩ khác dùng thần thức quan sát Trần Đạo Huyền, sẽ phát hiện thần thể của hắn đã không còn là đơn thuần huyết nhục chi khu, mà là phát triển. Hướng tới năng lượng hóa. Trần Đạo Huyền biết, đây điểm khác biệt giữa thần thể đại đạo với tiên đạo. Sự thuế biến của thần thể không thể thực hiện trong một sớm một chiều, đó là một quá trình chậm chạp. Trần Đạo Huyền không biết những người tu hành thần thể khác có đều như vậy hay không, hay là hắn không đủ động lực chèo chống thần thể thuế biến. Nhưng Trần Đạo Huyền nghiêng về nguyên nhân thứ hai. Thiên Tôn độ lôi kiếp thứ 9 là dựa vào lực lượng lôi kiếp, hoàn thành thuế biến bước cuối cùng từ độ kiếp kỳ đến đại thừa kỳ, mà hiện tại Trần Đạo Huyền không cách nào mượn lực lượng lôi kiếp. Cũng may thần thể đại đạo không chỉ có thể dựa vào lực lượng lôi kiếp hoàn thành bước thuế biến cuối cùng, các lực lượng khác cũng có thể, ví dụ như 1800. Hỏa tinh thần khiếu huyệt tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận. Tiên mộ. Trên một cách đồng hoang mênh mông vô ngần. Trần Đạo Huyền lẳng lặng đứng trên hoang nguyên, ý niệm vừa động, thần thể của hắn bắt đầu bạo trướng. Lúc này đây, hắn không có thi triển thần thông pháp tượng, lúc này hắn chính là thể hiện ra kích thước vốn có của thân thể. Ngàn trượng, 5000 trượng, vạn trượng, 5000 trượng, 8000 trượng. Thần thể bạo trướng đến 8000 trượng, vẫn tiếp tục tăng lên. Nhưng Trần Đạo Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ thần thể của hắn tăng vọt trở nên chậm lại. Xem ra 8000 trượng chính là kích thước cực hạn của thần thể trước khi đột phá. 8000 trượng, đổi lại thành độ cao kiếp trước, chính là 267 km, cho dù Trần Đạo Huyền nhìn thấy vị giới yêu kim bằng cấp chân tiên trước kia, yêu thân của nó cũng chỉ có hơn 10 vạn trượng. Thần thể hiện tại của hắn, không nhỏ hơn bao nhiêu so với đối phương. Có thể đoán trước, một khi Trần Đạo Huyền đột phá, thần thể của hắn sẽ khổng lồ hơn nhiều so với vị giới yêu kim bằng cấp chân tiên kia. Đối với tu sĩ đi thần thể chi đạo mà nói, kích thước thần thể là điểm cực kỳ quan trọng. Bởi vì tu sĩ thần thể không tu pháp lực cùng thần hồn, một thân thực lực đều ở trên thần thể càng khổng lồ, thường thường ý nghĩa tu sĩ thần thể có thực lực càng mạnh. Đương nhiên, chiến đấu bình thường, tu sĩ thần thể cũng không cần triển khai thần thể, chỉ cần duy trì ở hình thể bình thường là được. Nhưng một khi tu sĩ hoàn toàn triển lộ thần thể, liền ý nghĩa toàn lực ứng phó. Điểm này giống như giới yêu thi triển chân yêu chi khu khi chiến đấu ở vào giai đoạn kịch liệt. Trần Đạo Huyền triển khai thần thể ở đây, tự nhiên không phải là muốn chiến đấu cùng ai, mà là muốn chứng thực những gì hắn thu được từ khai thiên thần vận. Tuy nói khai thiên thần vận trong đầu đã bị lãng quên hết, nhưng những thứ hắn lĩnh hội được từ trong khai thiên thần vận, xác thực là thuộc về bản thân hắn. Thực lực của Thí Đế Thiên Tôn mạnh như vậy, dựa vào không phải tu vi, mà là dựa vào thứ hắn tìm hiểu được trong khai thiên thần vận. Hiện tại, Trần Đạo Huyền rốt cục cũng có tư cách này. Chẳng qua so với Thí Đế Thiên Tôn, Trần Đạo Huyền càng may mắn hơn, bởi vì hắn còn có liệt tinh thuật, có thể tu luyện thần thể tới cấp độ chân tiên. Trần Đạo Huyền vươn tay ra, một thanh cự phủ cổ xưa xuất hiện ở trong tay. Hắn, chính là bàn cổ phủ. Là linh bảo hạ phẩm, Trần Đạo Huyền điều động nó cũng không có áp lực. Cái này có khác biệt rất lớn với tiên khí, tu sĩ nếu là tu vi không đủ, căn bản không thể thúc giục tiên khí. Nhưng linh bảo lại không giống, lấy tu vi thần thể của Trần Đạo Huyền thúc giục linh bảo tất nhiên là còn xa mới đủ, nhưng hắn lại có thể thúc giục nó, chỉ là phát huy ra thực lực không bằng được địa tiên, thiên tiên mà thôi. Tay cầm bàn cổ phủ, ánh mắt Trần Đạo Huyền nghiêm túc. Trước đây dưới sự gia trì của ngộ tính gấp 1000 lần để tìm hiểu khai thiên thần vận cả ngày, hắn lĩnh ngộ được 3 chiêu. Hiện tại, Trần Đạo Huyền muốn kiểm chứng và hoàn thiện 3 chiêu này. Nhìn thế giới tiên mộ tịch liêu hoang vu, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi. Khai thiên tam thức đệ nhất thức, lục tiên. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1037, khai thiên tam thức, 2. Trong đầu Trần Đạo Huyền lần nữa thoáng hiện lại quỷ tích một thanh cự phủ kia cắt đứt hỗn độn. Cùng lúc đó, bàn cổ phủ trong tay hắn động. Quỷ tích một búa này, cùng một búa khai thiên của bàn cổ là hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu là có tu sĩ đại năng đứng ngoài nhìn sẽ phát hiện, một búa này chỉ có lớp da bên ngoài, đại đạo bên trong lại khác nhau một trời một vực. Nhưng dùng tu vi thần thể của Trần Đạo Huyền, có thể bắt chước biểu hiện. Đã tương đối không dễ dàng. Muốn bắt chước ra vài phần khai thiên thần vận của bàn cổ, chờ đến ngày hắn thành thánh rồi lại nói. Nhưng vẻn vẹn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, uy năng triển khai ra cũng làm cho người ta kinh hãi không thôi. Chỉ bất quá, thức thứ nhất trong khai thiên tam thức, với tu vi thần thể hiện tại của Trần Đạo Huyền đã có thể hoàn mỹ khống chế, thậm chí không cần vận dụng lực lượng của 1800 tinh thần khiếu huyệt trong cơ thể thì vẫn có thể hoàn mỹ thi triển một chiêu này. Mặc dù Trần Đạo Huyền không biết một chiêu này như thế nào so với thí Đế Thiên Tôn năm đó, nhưng nếu lại gặp phải giới yêu kim bằng cấp chân tiên lúc trước, Trần Đạo Huyền có lòng tin một búa trảm chi. Một búa này xẹt qua hư không, lại ngay cả không gian khe nứt cũng không có lưu lại. Có thể thấy được Trần Đạo Huyền khống chế khai thiên đệ nhất thức đã đạt tới đỉnh phong, có thể sử dụng làm chiêu thức thông thường. Thi triển xong thức thứ nhất, Trần Đạo Huyền gấp gáp muốn thi triển khai thiên thức thứ hai. Hắn từ trong khai thiên thần vận lĩnh ngộ ra khai thiên tam thức, một chiêu càng khủng bố so với một chiêu. Trần Đạo Huyền có dự cảm, khai thiên thức thứ hai này, chỉ sợ không dễ thi triển như vậy. Nhưng cụ thể như thế nào, Trần Đạo Huyền cũng không nắm chắc. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không suy nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi. Năng lượng thần thể vô cùng vô tận rót vào bàn cổ phủ. Tuy nhiên, còn chưa đủ. Trần Đạo Huyền tái mặt. Bất cẩn. Hắn không nghĩ tới, khai thiên thức thứ hai này lại có yêu cầu đối với tu vi thần thể cao như vậy, lúc này đây, Trần Đạo Huyền lần nữa cảm nhận thống khổ do ngộ tính cao mang đến. Nếu không phải hắn dùng ngộ tính gấp 1000 lần tìm hiểu suốt một ngày, sao có thể lĩnh ngộ ra khai thiên tam thức này? Xem ra khai thiên thức thứ ba đã không cần thử nữa, chỉ riêng khai thiên thức thứ hai này đã có thể hắn uống đầy một bình. Quả nhiên, khi Trần Đạo Huyền phát hiện tu vi thần thể không đủ để chống đỡ một chiêu này, thần thể của hắn thế mà bắt đầu bốc cháy. Trần Đạo Huyền còn chưa kịp phản ứng, một cổ năng lượng khủng bố đến cực điểm rót vào trong bàn cổ phủ. Lập tức, khai thiên thức thứ hai thuận lợi thi triển ra. Cảm nhận được uy năng của khai thiên thức thứ hai kinh khủng chí cực, Trần Đạo Huyền không dám bổ xuống mặt đất, mà là bổ một búa này về phía bầu trời. Khai thiên thức thứ hai, trảm thần. Một búa này, chỉ trong nháy mắt liền xé rách bầu trời, xé rách không gian bích lũy của thế giới tiên mộ. Một búa này, hào quang bộc phát kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, sau khi xé rách không gian bích lũy của thế giới tiên mộ, không dừng lại chút nào. Một đường bay về phía sâu trong hư không vô tận. Bên ngoài tiên mộ, người thủ mộ nhìn thấy khe hở khổng lồ nứt ra trong thế giới mộ tiên, mồ hôi lạnh chảy dọc theo má hắn. Đó là... Hắn không biết nên hình dung búa này như thế nào, thật lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói. May mắn không phải hướng về thế giới tiên mộ. Không lo được quá nhiều, người thủ mộ lập tức thuấn di, theo không gian. Trần Đạo Huyền mở ra bay vào tiên mộ. Vào tiên mộ. Người thủ mộ nhìn thấy thần thể vô cùng khổng lồ của Trần Đạo Huyền. Hắn đã từng chứng kiến thần thể của Thí Đế Thiên Tôn trong điển tịch, cũng không quá kinh ngạc, hiện tại trong lòng hắn có chỉ là kinh hỷ. Ngươi đã thành công. Người thủ mộ bay tới trước mặt Trần Đạo Huyền, đối mặt với thần thể hơn 200 km của Trần Đạo Huyền, người thủ mộ nhỏ bé tựa như một hạt bụi. Trần Đạo Huyền tự nhiên sẽ không dùng trạng thái này nói chuyện với đối phương, ý niệm của hắn vừa động, thần thể lập tức biến mất, khôi phục hình thể bình thường của nhân tộc. Nhìn ánh mắt vội vàng của người thủ mộ, Trần Đạo Huyền chắp tay nói. May mắn không làm nhục mệnh. Được. Thiên không quên nhân tộc ta, thiên không quên nhân tộc ta. Người thủ mộ phấn khích không thôi. Trần Đạo Huyền ngược lại có thể lý giải tâm tình kích động của đối phương. Nhân tộc gặp phải thế cục càng ngày càng nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng. Diệt tộc. Lúc này xuất hiện một cường giả có thể so sánh với Thí Đế Thiên Tôn, đối với sĩ khí nhân tộc mà nói, quả thực chính là một liều thuốc trợ tim. Càng đừng nói đến thực lực của Trần Đạo Huyền, không nói phản công. Chân yêu giới, nhưng phối hợp với các tòa trấn thủ tiên thành, bảo vệ nhân tộc. Vẫn không có vấn đề gì. Đây đã là cục diện tốt nhất mà nhân tộc Thiên Tôn có thể nghĩ tới. Về phần phản công chân yêu giới, bọn họ căn bản không nghĩ tới, cho dù là thời đại thượng cổ phượng vẫn giới tầng tầng lớp lớp đại thừa chân tiên. Nhân tộc cũng không thể đánh thắng chân yêu giới, huống chi hiện tại. Thời đại hôm nay, nhân tộc có thể an phận một góc cũng đã đủ may mắn rồi. Người thủ mộ hưng phấn sau đó, phát hiện sắc mặt Trần Đạo Huyền có một tia tái nhợt, chợt liên tưởng đến một búa vừa mới phá vỡ thế giới bích lũy của tiên mộ, vội vàng nói. Ngươi bị thương. Vấn đề nhỏ. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Xin mời tiền bối hộ pháp cho ta. Người thủ mộ lập tức đáp ứng. Cứ việc chữa thương là được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vừa mới thi triển khai thiên thức thứ hai, lấy tu vi thần thể của hắn căn bản. Không cách nào chống đỡ một chiêu này. Cuối cùng, hắn dựa vào thiêu đốt thần thể, mới bộc phát ra được uy năng. Như vậy. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền biết được phương thức vận chuyển mới. Của thần thể, hoặc là nói một loại pháp môn liều mạng, thiêu đốt thần thể. Vì thi triển khai thiên thức thứ hai, thần thể của ta đã thiêu đốt khoảng 1%. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Phải biết rằng, thần thể của hắn chứa đầy thần hồn, đốt cháy 1% thần thể. Cũng có nghĩa là mức độ bị hư hại của thần hồn đạt tới 1%. Mà một khi thần hồn bị hao tổn vượt qua 50%, sẽ rơi vào trạng thái ngất xỉu khi đối mặt với địch nhân, chỉ có một con đường chết. Nói như vậy, tuyệt đối không thể thiêu đốt thần thể vượt quá 50%. Trần Đạo Huyền nhớ kỹ đường tiêu chuẩn này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu vừa nãy ta vận dụng liệt tinh thuật, thì cũng không cần thiêu đốt thần thể. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi cười khổ. Thời khắc mấu chốt, hắn ngược lại quên mất liệt tinh thuật. Đây cũng là nguyên nhân hắn thi triển khai thiên tam thức lần đầu tiên. Hơn nữa từ khi hắn tu luyện thành công liệt tinh thuật cũng chưa từng thi triển. Qua, xa lạ ngược lại cũng bình thường. Về phần thức thứ ba trong khai thiên tam thức, Trần Đạo Huyền đánh. Chết cũng không dám thi triển. Thi triển khai thiên thức thứ hai đã sắp ép hắn thiêu đốt thần thể rồi, hơn. Nửa mặc dù như vậy cũng chỉ là phát huy ra uy năng giới hạn thấp nhất của khai thiên thức thứ hai. Muốn phát huy uy năng khai thiên thức thứ hai đến cực hạn, chỉ thiêu đốt 1% thần thể là không đủ. Đương nhiên, nếu vận dụng liệt tinh thuật thì Trần Đạo Huyền đánh giá hiệu quả tối thiểu so với thiêu đốt 5% thần thể. Pháp môn thiêu đốt thần thể liều mạng thật đúng là khủng bố. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Phải biết rằng, sau khi thi triển liệt tinh thuật, lực lượng cơ sở của hắn đã có thể sánh ngang với chân tiên rồi, nói cách khác, Trần Đạo Huyền thiêu đốt 5% thần thể là có thể bộc phát ra lực lượng sánh ngang với chân tiên. Hơn nữa đây chỉ là lực lượng cơ sở, không có bất kỳ bí pháp nào gia trì. Vậy nếu một lần đốt cháy 40% thậm chí 50% thần thể thì sao? Rốt cục Trần Đạo Huyền cũng biết vì sao Thí Đế Thiên Tôn có thể chém giết Yêu Đình Đế Quân trước đó rồi. Gặp phải loại biến thái này, Yêu Đình Đế Quân không chết thì ai chết đây? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 1038, Châu Chấu Đá Xe, 1. Thế giới tiên mộ. Thủ mộ giả ngẩng đầu lên, nhìn thế giới vốn dĩ đã khắp nơi hoang tàn, bây. Giờ lại xuất hiện thêm một khe hở to lớn, khẽ thở dài. Phế cũng tốt, phế rồi sau này sẽ không cần phải canh giữ mộ địa tàn phá. Này nữa. Dứt lời. Thủ mộ giả thân hình chợt lóe, bay ra khỏi thế giới tiên mộ, đứng ở phía trên. Khe hở không gian bị Trần Đạo Huyền bổ ra. Trên đồng hoang. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng, đang chậm rãi khôi phục thần thể. Thủ mộ giả thì chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên khe hở không gian, vừa bảo vệ tiên mộ, cũng vừa hộ pháp cho Trần Đạo Huyền. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt hai ngày. Hư không nội vực. Một luồng lưu quang dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng được cấp tốc lao. Nhanh, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra tốc độ lưu quang dĩ nhiên còn nhanh. Hơn so với tốc độ của Quang Chu nhân tộc. Đây đã không phải là tốc độ độn tốc mà độ kiếp thiên tôn có khả năng đạt. Tới. Nhìn di tích chân tiên giới tràn ngập khí tức hoang vu trước mắt, Yêu Đình. Đế quân hít sâu một hơi, cười nói. Đây là ti mộ của nhân tộc sao? Ai? Thủ mộ giả đứng trên khe hở không gian ngoài thế giới tiên mộ, lập tức phát. Hiện Yêu Đình đế quân nhanh chóng đến. Trong mắt thủ mộ giả, Yêu Đình đế quân tựa như kiêu dương trong hư. Không, vô cùng nóng rực chói mắt. Ồ! Còn có một con cá lọt lưới. Ánh mắt của Yêu Đình đế quân chiếu tới, trên khuôn mặt yêu dị mang theo. Ý cười như có như không. Ngươi chính là thủ mộ giả của mộ địa này. Ngươi là ai? Ơ ê ố. Thủ mộ giả chưa từng thấy qua Yêu Đình đế quân, nhưng ở trên người đối. Phương, hắn cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố đến cực điểm. Chân tiên cấp. Đối phương tuyệt đối là giới yêu cấp chân tiên. Nhưng mà nơi này chính là nội địa nhân tộc, lại có thiên tôn trấn thủ, làm. Sao có thể có giới yêu cấp chân tiên ở đây? Chẳng lẽ, giới yêu đã công phá phòng tuyến nhân tộc? Nhìn vẻ kinh nghi bất định trên mặt thủ mộ giả, ý cười trên mặt Yêu Đình. Đế quân chậm rãi biến mất. Là bản tọa đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Bị đối phương tản mát ra uy áp kích thích, thủ mộ giả nhịn không được lui. Về phía sau mấy bước. Thật đúng là yếu đuối, ngay cả uy áp bình thường trên người ta phát ra. Cũng không ngăn cản được, nếu không phải dựa vào tiên thành do thượng cổ. Chân tiên của nhân tộc ngươi lưu lại. Nhân tộc các ngươi đã sớm bị diệt rồi. Hừ. Cái này không mượn các hạ quan tâm, giới yêu ngươi mạnh như vậy. Thì cứ bắt được nhân tộc ta rồi hãy khoác lác. Thủ mộ giả dù không địch lại đối phương, nhưng ngữ khí không mềm chút. Nào. Thú vị. Yêu Đình đế quân cười. Ngươi là người đầu tiên đối mặt với bản tọa còn có can đảm lớn như vậy. Không tệ, hôm nay ta không giết ngươi, cút đi. Nào ngờ thủ mộ giả hít sâu, trong mắt bạo ra thần thái khác thường. Mặc dù không muốn trông coi cái mộ hỏng này, nhưng nếu ta đã là người. Thủ mộ, vậy thì người còn mộ còn. Dứt lời, thủ mộ giả khép hai tay lại, thân hình bạo tăng. Trong nháy mắt, một tôn pháp tượng cao hơn mấy vạn trượng xuất hiện. Trước mặt Yêu Đình đế quân. Đối mặt với pháp tượng của thủ mộ giả, Yêu Đình đế quân tựa như hạt bụi. Nhỏ bé. Nhưng hạt bụi này hết lần này tới lần khác lại làm cho pháp tượng vạn. Trượng của thủ mộ giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù thủ mộ giả là bát kiếp thiên tôn, nhưng thực lực của hắn chưa đạt. Tới cấp độ thiên tôn tuần tra, hắn căn bản không phải đối thủ của giới yêu cấp. Chân tiên này. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng ở nơi này bùng nổ đại chiến có thể kinh động được. Trấn thủ thiên tôn thành. Không gian trên tiên mộ. Hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ giằng co. Châu chấu đá xe, không biết sống chết. Yêu Đình đế quân chỉ nói một câu như vậy, liền giơ tay phải lên, một búng. Một cái tới pháp tượng mấy vạn trượng phía trước. Tiếp theo. Pháp tượng cao mấy vạn tượng của thủ mộ giả tựa như bị một cổ lực lượng. Không thể địch nổi trùng kích, trực tiếp rơi xuống thế giới tiên mộ. Oanh. Một tiếng chấn động như động đất. Toàn bộ thế giới tiên mộ đều kịch liệt rung. Rậy. Mặt đất hoa nguyên, một cái hố khổng lồ đường kính đạt tới mấy trăm km. Đột nhiên xuất hiện, bên trong hố khổng lồ rõ ràng là thủ mộ giả bị đánh vỡ. Pháp tượng. Có lẽ là Yêu Đình đế quân lưu thủ, cũng có lẽ là một kích này còn chưa đủ. Để đánh chết thủ mộ giả. Hắn nằm trong hố lớn, từ trong miệng liên tục phun ra máu vàng. Khụ khụ khụ. Thủ mộ giả không ngừng ho ra máu, dãy dụa muốn đứng lên. Nhưng thương thế của hắn không cho phép hắn thực hiện được bất kỳ động. Tác nào? Yêu Đình đế quân tiện tay một búng, đã làm trọng thương thần hồn và thân. Thể của hắn, nếu không phải đối phương lưu thủ, hắn đã sớm hình thần câu diệt. Tìm thấy ngươi. Phía trên thế giới tiên mộ. Ánh mắt của Yêu Đình đế quân cách thế giới bích lũy xuyên qua khe hở. Không gian thật lớn trên bầu trời. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền. Thủ mộ giả rơi xuống tạo thành va chạm lớn với thiên địa, dường như không. ảnh hưởng đến Trần Đạo Huyền. Tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền đang bị một đoàn kim quang bao bọc, thân hình hắn phiêu. Phù trên vùng đất Hoa Nguyên đã sớm bừa bộn không chịu nổi. Hừ! Giả vờ giả vịt. Yêu Đình đế quân hừ lạnh. Tiếp theo, chỉ thấy phía trên khe hở không gian cực lớn xuất hiện hai cái cự trảo màu đen như sương mù. Hai cái cự trảo màu đen này đang từng chút banh ra khe hở không gian. Thế giới Ti Mộ đầu tiên là bị Trần Đạo Huyền dùng khai thiên thức thứ hai mở ra một khe hở không gian, còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngay sau đó lại bị Yêu Đình đế quân mở ra khe này này. Cho dù tòa chân tiên giới này chưa chết đi, bị Trần Đạo Huyền cùng Yêu Đình đế quân giày vò như vậy, phỏng chừng cách cái chết cũng không xa. Chết! Khe hở không gian vốn là đang dần dần khôi phục, lại bị xé ra một vết nứt thật lớn. Ngay sau đó, một làn sương đen tạo thành móng vuốt khổng lồ che trời chụp tới Trần Đạo Huyền. Cảnh tượng này giống như tinh thần thiên thể rơi xuống, nện lên người một nhân tộc nhỏ bé. Thủ mộ giả nhìn thấy một móng vuốt khủng khiếp này, trái tim dần dần cứng lại. Hắn biết, mặc dù Trần Đạo Huyền đã lấy được truyền thừa Thí Đế Thiên Tôn, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, thực lực đừng nói là so sánh với Thí Đế Thiên Tôn, chính là so với hắn, chỉ sợ cũng có chỗ không bằng. Xong rồi. Thủ mộ giả tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, dường như không đành lòng nhìn cảnh tiếp theo. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt lại, một tiếng gầm giận dữ chấn thiên triệt địa, truyền khắp thế giới Tiên Mộ. A! À, trong tiếng gầm giận dữ này, ngoài sự tức giận, thủ mộ giả còn nghe thấy một tia đau đớn. Thủ mộ giả bất chấp mà dùng thần thức xem xét, nhanh chóng mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn suốt đời không thể quên. Chỉ thấy cự trảo màu đen vừa nãy còn từ trên trời giáng xuống, bị Trần Đạo Huyền trực tiếp một búa chẻ đôi. Thủ mộ giả không khỏi ngơ ngác nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Đạo bào màu trắng đã sớm vỡ vụn, lộ ra nửa thân trên trần trụi cường tráng của hắn. Hắn cầm cự phủ trong tay, ngẩng đầu nhìn Yêu Đình đế quân không ai bì nổi, đang ở đó điên cuồng kêu rên. Sao? Làm sao có thể? Ẻ á! Thủ mộ giả quả thực không thể tin vào mắt mình, nhưng cự trảo màu đen bị gãy nằm trên đất Hoa Nguyên là không giả, đó chính là trảo của Yêu Đình đế quân. Chết! Ta muốn ngươi chết! Bên ngoài thế giới Ti Mộ, Yêu Đình đế quân hoàn toàn triển lộ yêu thân. Yêu thân mấy trăm vạn trượng, cho dù vết nứt không gian kia ở trước mặt hắn cũng chỉ là một lỗ nhỏ không đáng kể. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1039, Châu Chấu Đá Xe, 2. Trần Đạo Huyền. Chết cho ta. Chân thân của Yêu Đình đế quân là một con bạo viên, chỉ là so sánh với yêu thú loài vượn, đối phương lại có 6 cánh tay. Bất quá vừa rồi bị Trần Đạo Huyền chém xuống một cái, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái. Nhưng đối với Yêu Đình đế quân cấp chân tiên đỉnh phong mà nói, chút thương thế bị chặt một cánh tay, ngay cả mưa bụi cũng không tính. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của đối phương đã khôi phục hoàn hảo như lúc đầu. Trần Đạo Huyền không để ý tới Yêu Đình đế quân lộ ra yêu thân, mà là thuấn di đi tới bên cạnh thủ mộ giả, đầu tiên là nhét vào miệng đối phương một viên đan dược khôi phục thương thế, sau đó thu đối phương vào trong động thiên pháp khí. Hoàn thành xong những chuyện này, lúc này Trần Đạo Huyền mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yêu Đình đế quân thân hình đạt tới mấy trăm trượng. So sánh với giới yêu cấp chân tiên mà hắn gặp ở Giao Quan Thành, yêu thân của giới yêu trước mắt này to lớn gấp hơn 10 lần. Tuy nói không thể hoàn toàn dựa vào yêu thân để phán đoán thực lực của giới yêu, nhưng bình thường mà nói, yêu thân của giới yêu càng lớn, thực lực của nó cũng càng mạnh. Dù sao Trần Đạo Huyền cảm nhận được uy áp trên người vị trước mắt này không chỉ gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần giới yêu cấp chân tiên tại Giao Quan Thành. Đây là một giới yêu chân tiên đỉnh phong. Lúc này Trần Đạo Huyền đã đoán được thực lực của đối phương. Loại giới yêu cấp bậc này, cho dù là trong yêu đình cũng không có mấy vị. Đi! Trần Đạo Huyền suy đoán. Nếu không, giới yêu cấp chân tiên trong yêu đình đều mạnh như vậy, nhưng tộc đã sớm bị diệt rồi, cho dù có tiên thành được thượng cổ chân tiên lưu lại, cũng vô dụng. Ra ngoài. Bạo viên nổi giận gầm lên, trên 6 cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm một kiện thuần dương tiên khí thượng phẩm loại côn bổng. Giờ phút này 6 chi của nó cùng vung, nặng nề gõ xuống thế giới tiên mộ. Không tốt. Ơ ồ ế ế á ơ ế. Nhìn thấy cảnh tượng cuồng bạo đến cực điểm này, sắc mặt Trần Đạo Huyền liền thay đổi. Hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuấn di, biến mất khỏi thế giới tiên mộ. Ngay trong nháy mắt Trần Đạo Huyền rời đi. Toàn bộ thế giới tiên mộ bị 6 cây cự bổng đánh trúng. Cảnh này, giống như hai ngôi sao đâm mạnh vào nhau, vụ nổ dữ dội dẫn. Phát ánh sáng phóng xạ mãnh liệt. Nhưng Trần Đạo Huyền đang ở trong hư không nội vực lại không nghe được một chút thanh âm nào, chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng hủy thiên diệt địa này. Thế giới tiên mộ lại bị một kích của bạo viên đánh bạo. Bạo viên dùng tiên khí đánh bạo thế giới tiên mộ còn không cam lòng, tức giận nhìn Trần Đạo Huyền thuấn di chạy ra ngoài, trống lên. Truyền nhân của Thí Đế Thiên Tôn, ngươi chỉ biết chạy sao? Có can đảm đến chiến với ta, như ngươi mong muốn. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, thần thể bạo trướng. Chỉ trong một khoảnh khắc, thần thể của hắn liền to lên thành 10 vạn trượng. Ha ha, quả nhiên là thần thể của Thí Đế Thiên Tôn. Yêu Đình Đế Quân điên cuồng cười to. Thần thể của ngươi xem ra còn khổng lồ hơn so với Thí Đế Thiên Tôn tu luyện, chỉ là không biết búa trong tay ngươi có được bao nhiêu phần uy lực của hắn. Trần Đạo Huyền mỉa mai. Vừa rồi không phải ngươi đã nếm qua sao? Muốn chết. Những lời của Trần Đạo Huyền lại làm cho nó nhớ tới nỗi đau cục tay, lập tức huy một gậy đánh về phía hắn. Đến hay lắm. Đối mặt với một gậy khủng bố, Trần Đạo Huyền không quan tâm, giơ cự phủ trong tay lên, vung tới nghênh đón một gậy này. Oanh. Va chạm kịch liệt gây ra những dao động khủng khiếp, sóng lan sang thế. Giới hoang vắng xung quanh, phát ra âm thanh khủng khiếp. Khoảnh khắc này. E-e-o. Tiểu thế giới hoang vu xung quanh dưới sự tấn công điên cuồng của hai người, giống như một chiếc thuyền nhỏ trong nộ hải, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị phá hủy. Nhưng bất kể là Trần Đạo Huyền hay là Yêu Đình Đế Quân, giờ phút này đều không để ý đến những thứ này. Trong mắt hai người bọn hắn chỉ có nhau. Thống khoái. Thống khoái. Yêu Đình Đế Quân lại vung ra một gậy, đánh lui Trần Đạo Huyền. Không hổ là truyền thừa của tên Thí Đế kia, quả nhiên đủ mạnh. Trên mặt bạo viên lộ ra nụ cười nhân tính hóa. Nhưng nếu hỏa hầu của ngươi chỉ tới vậy, ngày này năm tới chính là ngày dỗ của ngươi. Trần Đạo Huyền cũng phát hiện, hắn dùng thần thể 10 vạn trượng thi triển khai thiên đệ nhất thức, uy năng của nó chỉ có thể sánh ngang với một kiện côn bổng tiên khí trong tay bạo viên trước mắt. Nhưng so với uy năng mà 6 cánh tay của đối phương đồng loạt vung ra, của hắn còn kém rất xa. Nhìn thấy 6 cánh tay của đối phương đồng thời công kích, Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến môn thần thông 3 đầu 6 tay. Nhưng hiện tại dù hắn có thi triển môn thần thông này cũng vô dụng, dù sao hắn cũng không có 6 thanh bàn cổ phủ để sử dụng. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền thi triển ra liệt tinh thuật. Khai. Theo lệnh, Chu Thiên tinh đấu đại trận do 1800 khỏa tinh thần khiếu huyệt trong thần thể cấu thành lập tức bộc phát ra một cổ sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Cho dù là Yêu Đình Đế Quân cũng cảm nhận được chỗ khủng bố của cổ lực lượng này. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng trên người Trần Đạo Huyền đã phá vỡ giới hạn kia. Chân tiên cấp. Yêu Đình Đế Quân quả thực không thể tin vào mắt mình. Không đúng, thần thể của ngươi còn chưa thuế biến. Ngươi mượn bí pháp bộc phát ra lực lượng chân tiên cấp. Yêu Đình Đế Quân vô cùng chắc chắn. Được, vốn nghĩ ta đánh chết ngươi quá dễ, không có gì vui, bây giờ ngươi vừa vặn. Ê! Yêu Đình Đế Quân kiêu ngạo vô cùng. Trần Đạo Huyền lại không có chút ý nghĩ tranh cãi với đối phương. Tại thời điểm này, hắn chỉ cảm thấy trong người có một lực lượng bùng nổ khuấy động khắp cơ thể. Đây là lần đầu hắn thi triển liệt tinh thuật ở trước mặt người khác sau khi học được nó. hơn nữa đối tượng còn là yêu đình đế quân của chân yêu giới. Có cổ lực lượng khủng bố này chống đỡ, Trần Đạo Huyền rốt cục có lòng tin. Thi triển khai thiên đệ nhị thức dưới tình huống không thiêu đốt thần thể. Trần Đạo Huyền nhìn yêu đình đế quân vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Khai thiên thức thứ hai, trảm thần. Sức mạnh của liệt tinh thuật, thức thứ hai trong khai thiên tam thức. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền bộc phát ra một đạo công kích mạnh nhất từ trước đến nay. Đối mặt với một búa này, yêu đình đế quân cùng thân thể mấy trăm vạn. Trượng sợ ngây người. Sao lại mạnh như vậy? Sao lại mạnh như vậy? Yêu đình đế quân chỉ ngây người không đến 1% giây liền phục hồi tinh. Thần lại. Muốn giết ta? Mơ đi. Một lần nữa, sáu cây cự bổng cùng vung, cuối cùng hợp thành một kích. Một kích trước đánh bạo thế giới tiên mộ, bây giờ tái hiện lại. Chỉ có điều, lúc này yêu đình đế quân hoàn toàn không còn uy thế của một kích đánh bạo thế giới tiên mộ nữa. Chỉ thấy yêu thân khổng lồ mấy trăm vạn trượng của hắn, giống như là thiên. Thạch bị đánh trúng, kéo theo một đạo đuôi thật dài bay ra ngoài hư không nội. Vực. Về phần sáu cái tiên khí thượng phẩm loại côn bổng trong tay nó, một cây. Trực tiếp vỡ vụn, năm cây còn lại cũng là tổn thương không đồng nhất. Yêu thân của nó càng là đầy vết nứt, nếu không phải đại bộ phận uy năng của một kiếp này bị tiên khí thượng phẩm trong tay nó tiếp nhận, hiện tại nó đã sớm chết rồi. Hắn có thể giết ta, hắn lại có thể giết ta. Yêu đình đế quân ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh chóng, nó phản ứng lại. Trốn. Phải trốn. Chợt, yêu đình đế quân mượn một búa này của Trần Đạo Huyền kéo dài. Khoảng cách, điên cuồng chạy trốn. Ớ ố. Nói cho cùng, dù sao tu vi của nó cũng là chân tiên cấp đỉnh phong, tốc độ độ nhanh hơn Trần Đạo Huyền rất nhiều. Chỉ là yêu đình đế quân giờ phút này thân bị trọng thương, tốc độ giao mệnh của nó ngược lại không khác mấy. Tốc độ của Trần Đạo Huyền sau khi thi triển liệt tinh thuật. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, bay về phía Thiên Tôn Thành. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 1040, tất sát ngươi, 1. Không ngờ lại dám chạy về phía Thiên Tôn Thành. Hư không nội vực, Trần Đạo Huyền gắt gao cắn lấy sau lưng yêu đình đế. Quân. Do được Trần Đạo Huyền đuổi theo không rời, sắc mặt của yêu đình đế. Quân âm trầm. Bị người đuổi giết giống như chó nhà có tang, đối với vị chúa tể của yêu đình này mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời. Nhưng mà sao hắn có thể mạnh mẽ như vậy? Hắn không nên mạnh như vậy. Giờ khắc này, yêu đình đế quân thậm chí hoài nghi có phải tên Lăng Vũ. Khi liên hợp với lãnh đạo nhân tộc thiết lập ván cục này cho nó, cố ý dụ nó tới phục sát. Nếu không, căn bản không giải thích được sao thực lực của Trần Đạo Huyền có thể được che giấu tốt như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng yêu đình đế quân cả kinh. Nếu Lăng Vũ thiết lập ván cục cho nó, vậy nó lại chạy trốn về phía Thiên Tôn Thành, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nghĩ đến đây, trong lòng yêu đình đế quân âm thầm hối hận. Quá bất cẩn, nó không nên một mình tiến vào nội địa nhân tộc. Nhưng hiện tại nó đã không còn đường lui, ngoại trừ tìm được Lăng Vũ Thiên Tôn, để cho hắn thi triển thế giới truyền tống giúp nó rời đi, yêu đình đế. Quân đã không nghĩ ra phương pháp thoát thân tốt hơn. Kế hoạch hiện tại, chỉ có đặt cược một lần. Yêu đình đế quân trầm mặt, thầm nghĩ. Trần Đạo Huyền đuổi theo phía sau yêu đình đế quân, nhìn thấy phương hướng chạy trối chết của đối phương, trong lòng cũng vui vẻ. Tên này, lại không biết đó chính là phương hướng của Thiên Tôn Thành. Trần Đạo Huyền mừng thầm. Phỏng chừng lát nữa nhìn thấy cổ kiếm Thiên Tôn khống chế Thiên Tôn Thành chắn trước mặt hắn. Đối phương sẽ vô cùng kinh ngạc đi. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền ngược lại không vội vàng, không nhanh. Không chậm lui dần phía sau đối phương, làm cho yêu đình đế quân thở phào. Nhẹ nhõm. Tốc độ của bên kia chậm lại. Ế ề. Yêu đình đế quân cực kỳ tinh ý, lập tức đã phát hiện Trần Đạo Huyền giảm xuống tốc độ. Hắn không biết là bí pháp của Trần Đạo Huyền đã hết giờ, hay là đối phương cố ý lộ sơ hở. Tóm lại hắn không dám đi đánh cuộc, dù sao đánh cuộc thua chính là chết. Ba ngày sau, Thiên Tôn Thành ở phía xa. Nhìn thấy Thiên Tôn Thành, Trần Đạo Huyền và Yêu Đình Đế Quân đều vui. Trong lòng, nơi xa, Lăng Vũ Thiên Tôn phụ trách trấn thủ Thiên Tôn Thành, cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại chí cực, nhanh chóng bay tới phương hướng Thiên Tôn Thành. Hắn lập tức thúc giục Thiên Tôn Thành, mở ra tất cả phòng ngự của Thiên Tôn Thành. Oanh! Linh quang vô tận, theo trận pháp khổng lồ được Thượng Cổ Chân Tiên lập ra, lấy Thiên Tôn Thành làm trung tâm hội tụ. Trần Đạo Huyền cảm ứng được, khí tức Thiên Tôn Thành không ngừng tăng. Vọt! Chân Tiên Sơ Kỳ, Chân Tiên Trung Kỳ, Chân Tiên Hậu Kỳ, Chân Tiên Đỉnh. Phong! Đến cuối cùng, cả Thiên Tôn Thành lộ ra uy áp mơ hồ chạm tới cấp độ vượt qua Chân Tiên, Địa Tiên. Trần Đạo Huyền rung động nhìn Thiên Tôn Thành, thẳng đến giờ khắc này. Hắn mới chân chính hiểu được nội tình của nhân tộc, sau khi toàn bộ cường giả Chân Tiên phi thăng nhưng nhân tộc vẫn sừng sững phượng vẫn giới 47 vạn năm. Tốt một tòa Thiên Tôn Thành, đây là Thiên Tôn Thành. Trần Đạo Huyền cảm thán. Yêu Đình Đế Quân cảm ứng được uy áp khủng bố phát ra từ Thiên Tôn Thành, sắc mặt có dấu hiệu biến đổi. Nhưng chợt đã bị hắn đè xuống, Thiên Tôn Thành tuy khủng bố, nhưng Yêu Đình nó cũng có lực lượng áp chế. Yêu Đình dám khởi xướng trận chiến thống nhất với toàn bộ chân yêu giới, là bởi vì Yêu Đình lấy được sự ủng hộ của một vị yêu thánh trong thánh cổ yêu vực. Chính là bởi vì có yêu thánh ủng hộ, Yêu Đình mới dám ở chân yêu giới phát động chiến tranh không kiêng nể. Nếu không, giới yêu cấp chân tiên bình thường tuy lợi hại, nhưng còn không để tất cả các thế lực chân yêu giới e ngại. Ánh mắt Trần Đạo Huyền xuyên qua Thiên Tôn Thành, thấy được Lăng Vũ Thiên Tôn đang khống chế cả tòa Thiên Tôn Thành. Yêu Đình Đế Quân cũng thấy được đối phương. Nhanh ngăn nó lại. Mau ngăn hắn lại. Hai người đồng thanh, hô lên những lời này tới hướng Lăng Vũ Thiên Tôn đang khống chế Thiên Tôn Thành. Lăng Vũ Thiên Tôn cũng bị cảnh tượng trước mắt này làm cho ngây người. Hắn thấy gì? Một mũ kiếp Thiên Tôn mà hắn mới gặp trước đó, lại đang đuổi giết Yêu Đình Đế Quân. Cảnh tượng này hoang đường như một tu sĩ luyện khí kỳ đang đuổi giết Kim Đan chân nhân, Lăng Vũ Thiên Tôn thậm chí hoài nghi mình có phải nhìn lầm hay không? Trần Đạo Huyền nghe Yêu Đình Đế Quân hô lên ngăn hắn lại. Ánh mắt hơi có chút cảnh giác. Hắn biết, Thiên Tôn Thành vốn là do Cổ Kiếm Thiên Tôn trấn thủ, như vậy. Vấn đề đã đến rồi, Cổ Kiếm Thiên Tôn đâu? Lại liên tưởng đến lúc trước Yêu Đình Đế Quân liều mạng chạy về phía Thiên Tôn Thành, trong lòng Trần Đạo Huyền mơ hồ có một loại cảm giác không tốt, ngay cả tốc độ truy kích Yêu Đình Đế Quân cũng hoàn toàn thả chậm. Lại, chỉ là một Yêu Đình Đế Quân, dưới tình huống hắn thi triển liệt tinh thuật cùng khai thiên thức thứ hai tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng cộng thêm lợi khí trấn tộc của nhân tộc, Thiên Tôn Thành, thì lại chưa chắc. Trần Đạo Huyền không dám khinh thường. Thấy Lăng Vũ Thiên Tôn thờ ơ, Yêu Đình Đế Quân phóng ra đại chiêu, nói. Lăng Vũ, ngươi còn muốn độ kiếp thành tiên, phi thăng thượng giới hay không? Độ kiếp thành tiên, phi thăng thượng giới. Trong miệng Lăng Vũ lặp đi lặp lại những lời này. Ánh mắt hắn phức tạp. Cuối cùng hóa thành kiên định. Ê! Độ kiếp thành tiên. Phi thăng thượng giới. Chuyện hạ giới, thì có liên quan gì tới thượng giới chân tiên? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lăng Vũ Thiên Tôn hoàn toàn kiên định. Nhưng hắn vẫn không muốn ra tay tương trợ, mà là nói với Yêu Đình Đế Quân. Đế Quân, ta muốn ngươi cho ta một cái bảo đảm. Đảm bảo gì? Yêu Đình Đế Quân quả thực sắp tức điên rồi, đặt ở trong quá khứ, Lăng Vũ Thiên Tôn nào có tư cách mặt cả với hắn. Nhưng hiện tại đối phương khống chế Thiên Tôn Thành của nhân tộc, mà nó lại bị hung thần Trần Đạo Huyền đuổi giết, nó biết, hiện tại Lăng Vũ Thiên Tôn có tư cách này. Thấy Trần Đạo Huyền hoàn toàn đình chỉ truy kích, Yêu Đình Đế Quân dứt khoát cũng ngừng lại. Trần Đạo Huyền, Yêu Đình Đế Quân, Thiên Tôn Thành mơ hồ thành một cục diện văn co hình tam giác. Được, ta đảm bảo với ngươi. Yêu Đình Đế Quân chịu thua. Chợt, Yêu Đình Đế Quân thật sự đứng trước mặt Trần Đạo Huyền cùng với vô số tu sĩ nhân tộc trong Thiên Tôn Thành, lập lời thề đại đạo, nói: bản tọa ở đây lập thề, trận này qua đi, nhất định giúp Lăng Vũ Thiên Tôn vượt qua lôi kiếp thứ 9, nếu có nói xạo, bản tọa nguyện vì đại đạo vứt bỏ. Ầm ầm. Rõ ràng đang ở trong hư không nội vực, nhưng bên tai Trần Đạo Huyền lại xuyên tới âm thanh lôi đình nổ vang. Lời thề đại đạo, thành. Bên trong Thiên Tôn Thành, vô số tu sĩ nhân tộc đi ra đầu đường, nhìn Lăng Vũ Thiên Tôn trong thành bao vây trong kim quang, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lăng Vũ Thiên Tôn phản bội nhân tộc. Thiên Tôn phản bội nhân tộc. Đây là trời muốn diệt nhân tộc ta sao? Lăng Vũ tặc tử, chịu chết. Trong Thiên Tôn Thành, trong lòng càng nhiều tu sĩ nhân tộc không cam lòng, nhao nhao dứt tới Lăng Vũ Thiên Tôn bao vây trong kim quang. Nhưng những người này, tu vi cao nhất mới chỉ là đạo quân tạo vật cảnh. Ngay cả một Thiên Tôn cũng không có. Ê ố! Làm sao có thể là đối thủ của Lăng Vũ Thiên Tôn, chứ đừng nói hiện tại trong tay đối phương còn nắm giữa Thiên Tôn Thành, thực lực thậm chí còn vượt qua Yêu Đình Đế Quân, bức thẳng địa tiên. Vô số tu sĩ nhân tộc xông về phía Lăng Vũ Thiên Tôn, nhưng còn chưa kịp tới gần, đã bị kim quang vờn quanh người Lăng Vũ Thiên Tôn chấn nát. Trần Đạo Huyền nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tràn ngập lửa giận. Hà tất phải tự tìm chết đâu? Lăng Vũ Thiên Tôn nhìn tu sĩ nhân tộc như bướm đêm lao vào lửa, thở dài. Nói: ta chỉ muốn thành tiên, có gì sai?